Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, đoán một chút xem. Hạ Hầu Trác một mực cũng không hỏi qua Lý Đâu Đâu rốt cuộc giết bao nhiêu người. Vậy không hỏi qua Lý Đâu Đâu giết người cảm giác như thế nào? Hạ Hầu Trác biết, đối với Lý Đâu Đâu mà nói như vậy vấn đề hỏi một lần tương đương với làm thương tổn một lần. Dù là hắn nhìn như không có chuyện gì xảy ra, nhìn như vậy bình tĩnh như lúc ban đầu. Có thể hắn mới 12 tuổi, kém mấy ngày, Hạ Hầu Trác đối với tướng mạo này tựa như quan tâm hỏi đề một chút đều không thích. Hắn gặp qua quá nhiều. Ví dụ như năm ngoái thời điểm Ký Châu Thành một trang tiết rơi nhiều đè sụp không thiếu cũ kỹ nhà. Dân, có một gia đình trừ đứa nhỏ ra đều bị đập chết ở trong phòng. Ký Châu Thành vị kia quan phụ mẫu liên công danh liên đại nhân. Không biết nghĩ như thế nào liền chạy tới thăm hỏi. Đại khái là muốn ở dân chúng trước mặt cho thấy mình thân dân yêu dân vậy một mặt đi. Hắn giống như một ôn hòa hiền hậu trưởng giả như nhau đứng ở vậy đứa nhỏ trước mặt hỏi. Ba mẹ ngươi chết, ngươi khổ sở sao? Hạ Hầu Trác nghe nói sau chuyện này. Suy nghĩ nếu như hắn là đứa bé kia nói. Liền cầm lên cục gạch dựa theo liên công danh trên mặt hô một tí. Không, dựa theo ngoài miệng hô. Lý Đâu Đâu làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Cũng chỉ là chứa. Huyết tinh này chuyện không có rất dài một đoạn thời gian cũng không thể để cho hắn tuổi tác như. Vậy người bình tĩnh lại. Đừng nói hắn cái tuổi này. Những cái kia đang tráng niên lên chiến trường lần đầu tiên xách đao giết người đại sở phủ binh. Cái nào không phải nghĩ mà sợ cả người phát run. Cho nên dọc theo con đường này đi mặc dù cấp. Có thể Hạ Hầu Trác luôn là tìm một ít ung dung đề tài và Lý Đâu Đâu trò chuyện. Lý Đâu Đâu vậy sẽ cười ngã nghiêng ngã ngửa. Nhưng mà Hạ Hầu Trác nhìn ra được. Hắn là muốn an ủi một tí Lý Đâu Đâu. Lý Đâu Đâu là đang phối hợp hắn. Cái này phối hợp hồi nào không phải ở phản tới an ủi hắn. Lý Đâu Đâu càng phối hợp tốt. Hạ Hầu Trác trong lòng thì càng có chút khổ sở. Lý Sất à, hiểu chuyện thật sớm. Hắn 4-5 tuổi liền rất hiểu chuyện. Không biết tại sao. Lý Đâu Đâu đột nhiên hỏi liền Hạ Hầu Trác một cái vấn đề. Cầm Hạ Hầu Trác hỏi có chút mộng. Ta không có ra tay giết Vương Hắc Thát. Thanh y liệt trận sẽ hay không có cái gì quy củ. Ta ý phải. Ta có thể hay không bị đổ thừa. Hạ Hầu Trác suy nghĩ sau một lúc lâu mới cười trả lời một câu. Yên tâm. Không phạt tiền. Lý Đâu Đâu hài lòng gật đầu một cái. Vậy thì tốt. Hạ Hầu Trác hừ một tiếng nói. Tiền đồ, Lý Đâu Đâu nói, cũng lớn, Diệp Trượng Trúc vẫn luôn ở xem xét cái này hai người. Ở bọn họ trước mặt, Hạ Hầu Trác thành thục không giống như là cái 17-18 tuổi người tuổi trẻ, mà giống như là một cái đã có vô số người sinh lịch diệt lão nhân ra. Nhưng mà Hạ Hầu Trác và Lý Đâu Đâu thời điểm ở chung với nhau, thật giống như trí khôn lập tức bị kéo thấp đến 7 tuổi chừng, 6 tuổi dư. 7 tuổi kém ném một cái vứt dáng vẻ. Diệp Trượng Trúc ban đầu không để ý tới rõ ràng. Sau đó phát hiện, như vậy rất tốt, tốt vô cùng. Cho nên đến sau Diệp Trượng Trúc vậy bắt đầu gia nhập vào. Ba người dọc theo đường đi trò chuyện một ít thiên mã hành không đề tài. Sau đó xem ba cái thằng đại ngốc như nhau thoải mái cười to. Hạ Hầu Trác đã cùng Diệp Trượng Trúc đề cập tới nhiều lần. Sang năm hắn rời đi Ký Châu Thành sau đó, hắn hy vọng Diệp Trượng Trúc có thể hơn trong bóng tối bảo vệ một tí Lý Sất. Diệp Trượng Trúc đã từng hỏi Hạ Hầu Trác tại sao như vậy coi trọng cái này thiếu niên lang. Hạ Hầu Trác lúc ấy cẩn thận suy nghĩ sau một lúc lâu cười trả lời nói. Lý Sất à, xem ta, hắn lúc ấy nhìn Diệp Trượng Trúc ánh mắt nghiêm túc nói. Hắn bướng bỉnh, hắn không phục. Hắn giống như là một hiểu chuyện thuận theo người. Có thể trời xanh chính là một phản nghịch người. Hắn sẽ không nghịch lai thuận thụ. Không phục thì làm. Nhưng mà hắn và ta không giống nhau à? Ta là cái gì xuất thân? Ta còn mới vừa biết đi bộ thời điểm cũng đã biết ở nơi này trong Ký Châu Thành không mấy người chọc. Nổi ta, mang sữa mùi tanh ta cũng đã hoành hành bá đạo. Ta không dứt sữa chính là sữa phách. Có thể hắn đâu? Hắn xem ta, cho nên mới sẽ cất bước duy gian. Hắn nói xong những lời này thời điểm thật dài khạc ra một hơi. Yên lặng hồi lâu sau nói. Nếu như có một ngày thế đạo này cầm Lý Sất trên mình góc cạnh cũng mòn hết. Nhiều khó khăn qua, Diệp Trượng Trúc lúc ấy liền nghĩ đến chính hắn. Hắn hồi nào không phải một cái sớm đã sớm bị thế đạo mòn hết góc cạnh người. Hai ngày sau bọn họ đã đến Lai Hồ huyện. Dọc theo đường đi mang mấy chục con chiến mã đi lộ vẻ được có chút phách lối. Nhưng mà Vũ Thân Vương phủ lệnh bài phân lượng đủ nặng. Đi qua các nơi trạm kiểm soát những quân coi giữ kia nhìn chiến mã thấy thèm hận không được trực. Tiếp cướp, nhưng mà vậy một khối lệnh bài cũng đủ để đem bọn họ tham niệm đè hồi 18 tầng địa ngục. Những thứ này chiến mã cũng chưa tính là cái gì đặc biệt tốt giống. Nhưng mà đại sở thiếu ngựa, nhất là thiếu ngựa tốt. Nếu không, được gọi là thiên hạ trí duệ U Châu thiết kỵ cũng sẽ không vẫn luôn chỉ duy trì ở 5.000 người. Chừng là cảnh người như vậy, người cho hắn 5.000 con ngựa tốt 5.000 tên trọng giáp kỵ sĩ. Hắn cũng không cầm hắc võ biên quân coi ra gì. Người nếu là cho hắn 50.000 trọng giáp thiết kỵ, hắn liền dám tiến quân thần tốc thẳng vào giết chạy hắc võ đế đều đỏ thành. Đến Lai Hồ huyện sau đó, Lý Đâu Đâu và Hạ Hầu Trác đi tìm Vương Hắc Thất người nhà. Mà Diệp Trượng Trúc mang vậy mấy chục con chiến mã đi trú đóng tại địa phương đại sở phủ binh đại. Doanh, Vũ Thân Vương phủ lệnh bài vẫn là tác dụng. Ban ngày ban mặt chạy đi phủ binh đại doanh muốn bán ngựa. Một chút đều không chột dạ. Một cái nhân khẩu cũng không nhiều trong thôn nhỏ. Lý Đâu Đâu và Hạ Hầu Trác hỏi thăm tìm được Vương Hắc Thất người nhà. Làm cái đó nhìn như không hề xinh đẹp thậm chí đã có mấy phần già nua tướng phụ nhân kéo một lớn. Một nhỏ hai đứa bé tay xuất hiện ở Lý Đâu Đâu trước mặt thời điểm. Lý Đâu Đâu thấy chỉ hai chữ. Gian khổ, Hắc Thát, người phụ nữ mắt người bên trong xuất hiện nước mắt. Nàng nhìn trong tay bạc. Phía sau nói tạm thời tới giữa không nói ra được. Chị dâu, chớ suy nghĩ lung tung. Hạ Hầu Trác cố gắng cười một tiếng. Cầm Vũ Thân Vương phủ lệnh bài tháo xuống đưa cho phụ nhân nhìn xem. Biết sao? Phụ nhân khổ sở cười lắc đầu. Không nhận biết. Nông dân. Kiến thức ngắn. Hạ Hầu Trác nói. Đây là Vũ Thân Vương phủ lệnh bài. Hắc Thát đại ca ở hơn một năm trước liền bị chúng ta vương gia coi trọng. Miễn đi tội của hắn phải. Còn trực tiếp triệu nhập trong quân. Nhưng cũng là đúng dịp. Hạ Hầu Trác cái này láo lời nói mình chột dạ. Dừng lại một tí, cố gắng nữa vây quanh mặt mày vui vẻ nói tiếp. U Châu tướng quân La Cảnh đến vương phủ làm khách. Một mắt nhìn chúng Hắc Thát đại ca. Cảm thấy Hắc Thát đại ca trời xanh chính là một thành viên dũng tướng vật liệu. Không nói lời nào liền đem Hắc Thát đại ca muốn đi qua. Hắn hôm nay đã đi Bắc Cương nhập ngũ. Lý Đâu Đâu liền vội vàng nói. Đúng vậy, hắn mặc giáp dáng vẻ. Có thể uy phong. Phụ nhân mắt sáng rực lên, mặc dù vẫn là có chút nước mắt ở đây, nhưng mà lệ kia hoa đô giống như là ngôi sao trong bầu trời đêm. Lóe lóe, là vui duyệt cũng là vui vẻ yên tâm. Hắc Thát đại ca đối đãi người tốt, quan hệ không tệ với chúng ta. Chúng ta còn trẻ tuổi cho nên không có thể đi theo hắn cùng đi Bắc Cương. Hắn liền đem những chuyện này giao phó cho hai chúng ta. Hạ Hầu Trác cười nói. Chuyện này chị dâu ngươi có thể chớ nói ra ngoài. Những ngân phiếu này là Hắc Thát đại ca trước giấu. Trừ mấy người chúng ta và hắn quan hệ tốt. Ai cũng không biết. Hắn đi Bắc Cương là quân lệnh khó vi phạm. Chính hắn có thể tưởng tượng hồi đến thăm các ngươi. Chỉ là không có biện pháp. Lý Đâu Đâu gật đầu. Lớn như vậy người đàn ông. Hắc Thiết Tháp như nhau. Nói một chút đến tương lai có thể mấy năm hết Tết đến cũng không thấy được các ngươi. Còn khóc đây, có thật không? Người phụ nữ người trong mắt ánh sáng hơn nữa sáng chói đứng lên. Hắc Thát thật nói muốn chúng ta. Nàng hỏi, rất vội vã. Thật à, Hạ Hầu Trác nói. Hắn còn nói, cùng phối hợp đến ngũ phẩm tướng quân là có thể trở lại đón các ngươi. Chị dâu ngươi không biết đi. Chúng ta đại sở quy củ. Làm được ngũ phẩm tướng quân là có thể mang gia quyến. Tốt lắm, vậy cũng tốt. Phụ nhân cười rơi lệ. Ta liền thật tốt chiếu cố hai cái đứa nhỏ cùng hắn. Nhất định sẽ đến khi hắn tới đón chúng ta. Phụ nhân bưng những ngân phiếu kia tay cũng đang phát. Jun, bỗng nhiên lúc này nàng giống như là nhớ ra rồi cái gì. Vội vàng cầm ngân phiếu trong tay tất cả đều đưa cho Hạ Hầu Trác. Nàng có chút hốt hoảng là nói. Hắn bây giờ là đứng đắn thân phận. Không chừng cần muốn bao nhiêu tiền đâu. Những ngân phiếu này ngươi cũng mang về cho hắn. Hắn dùng trên. Chúng ta nương ba cái hoa không bao nhiêu tiền. Còn có. Coi như không có. Ta có thể đi cho người đánh làm việc tạm. Ăn phần cơm không cần lo lắng. Chị dâu. Lý Đâu Đâu vốn định khuyên. Nhưng mà lời đến khóe miệng chân thực không nhịn được. Vừa nghiêng đầu cầm trong mắt nước mắt quăng ra ngoài. Lại làm bộ như hắt hơi một cái. Nâng lên tay ở trên mặt qua loa lau hai cái. Tay rời đi mặt thời điểm. Trên mặt đều là nụ cười. Không có những thứ khác. Lý Đâu Đâu nghiêm trang nói. Chị dâu. Hắc Thát đại ca liền liệu được ngươi sẽ nói như vậy. Ngươi không biết. Bắc Cương biên quân. Quân kỷ xâm nghiêm. Chưa dùng tới tiền. Nếu như ngươi hoa bạc cho ai mà nói. Bị bắt chính là hối lộ trọng tội. Muốn chém đầu. Muốn chém đầu mấy chữ này sợ phụ nhân kia. Vội vàng thỏi bạc thu hồi đi. Nàng một mặt quẫn bách nói. Ta một cái phụ đạo người ta hiểu thiếu. Hai vị công tử cũng đừng thấy lạ. Ta không có biện pháp giúp Hắc Thát làm gì. Cũng không thể hại hắn. Vậy được. Bạc ta lưu lại. Hạ Hầu Trác sau khi suy nghĩ một chút nói. Chị dâu, Hắc Thát đại ca trước khi đi nói, cái này bút bạc đủ ở trong Ký Châu Thành mua một nhà. Hơn nữa ngươi chỗ này ngay cả một hiệu đổi tiền cũng không có. Ngân phiếu đều không thể đổi, cho nên muốn để cho ngươi rời đi trong Ký Châu Thành. Có anh em chúng ta chăm sóc cũng tốt. Lý Đâu Đâu nói, chính phải chính phải, hiện tại Hắc Thát đại ca nhưng mà đứng đắn thân phận. Không cần trốn trốn tránh tránh. Bất quá có một chút, đến Ký Châu Thành sau đó ngươi cũng không thể nói mình là Vương Hắc Thát lão bà. Dẫu sao trên người có tội danh đâu. Vương gia khai ân nói là miễn tội, nhưng không thể cùng các lão bách tính nói à. Nói đó chính là phá hoại quốc pháp công chính, cho nên không thể nói. Ta biết, phụ nhân gật đầu liên tục. Ta cũng nghe các ngươi, nghe Hắc Thát, nhưng mà Vương gia nói hắn không tội. Liền thật không cần lo lắng sao? Lý Đâu Đâu khoa tay múa chân một tí nói. Vương gia lớn như vậy. Dĩ nhiên định đoạt. Hạ Hầu Trác ừ một tiếng. Vương gia cũng lớn. Liền. Ừ. Lớn như vậy. Hạ Hầu Trác và Lý Đâu Đâu nhìn nhau một cái. Hai người trong mắt đều có chút thư thái. Vậy đều có chút nặng nề. Chị dâu ngươi đi thu dọn đồ đạc đi. Chúng ta ở ngoài cửa chờ. Hạ Hầu Trác nói một câu. Phụ nhân vội vàng đáp một tiếng kéo về phía sau trước hai cái đứa nhỏ đi thu dọn đồ đạc. Nhìn ra được, các nàng ở thôn này bên trong qua cũng không khá lắm. Thế đạo này, cô nhi quả mẫu lại là ngoại lai hộ. Người trong thôn nếu là không khi dễ mới là lạ. Ta có thể bảo một năm. Hạ Hầu Trác nói. Lý Đâu Đâu gật đầu một cái. Sau đó nói. Ta có thể bảo 5 năm. Hạ Hầu Trác ừ một tiếng. Hắn nhìn về phía cái đó lớn một chút bé trai. Lầm bầm lầu bầu tựa như nói. 5-6 năm sau này. Hắn cũng là một người đàn ông. Ngay vào lúc này Diệp Trượng Trúc cưỡi một con ngựa trở về. Một mặt cười ha hả dáng vẻ. Vừa thấy liền không thiếu tiền hối lộ. Bán nhiều ít. Hạ Hầu Trác hỏi. Diệp Trượng Trúc hạ thấp giọng nói. 26 con. Một con hắc liền phủ binh 80 lượng. Lý Đâu Đâu giơ chân lên thì phải cởi giày. Hạ Hầu Trác cũng bối rối. Hỏi hắn nói. Ngươi làm gì? Lý Đâu Đâu sắc mặt kích động nói. Đầu ngón tay không đủ dùng. Ta cởi giày tính một chút là bán bao nhiêu tiền. Chu thời điểm bởi vì cực độ thiếu ngựa. Một con tốt chiến mã giá trị 100 lượng. Kém một chút cũng phải 70-80 lượng. Đại sở lập quốc sau chinh phục Thảo Nguyên. Chiến mã giá cả giảm hơn một nửa. Một con chiến mã đại khái giá trị 30 lượng bạc cỡ đó. Có thể đó là đại sở hưng thịnh thời điểm. Hôm nay Thảo Nguyên cũng sớm đã không nghe triều đình điều động. Không tuân theo đại sở hoàng đế hiệu lệnh. Quân sở thiếu ngựa. Một con chiến mã giá trị 60-70 lượng rất bình thường. Diệp Trượng Trúc bán 80 lượng một con. Là bởi vì là có Vũ Thân Vương phủ thân phận thêm được. Cái này nếu không phải Vũ Thân Vương phủ người dám buôn bán chiến mã. Nhiều ít cái đầu cũng không đủ chém. Lý Đâu Đâu hưng phấn nói. 3 phần, một người một phần. Diệp Trượng Trúc cười cười nói. Ta không muốn, hai người phân là được. Hạ Hầu Trác nói, ta nửa đường chính là chỉ đùa một chút. Bạc đều là ngươi, Lý Đâu Đâu lại không chịu. Hắn kiên trì 3 phần. Chiến mã mặc dù là hắn giành được. Có thể nếu là không có Hạ Hầu Trác Diệp Trượng Trúc thân phận này. Hắn vậy không bán được à? Cuối cùng khuyên can mãi. Hạ Hầu Trác và Diệp Trượng Trúc mỗi bên cầm 30%. Lý Đâu Đâu cầm 40%. Nói thật lâu mới nói phục Lý Đâu Đâu. Hắn là kiên trì muốn chia đều thành 3 phần. Chỉ cái này một chuyện. Diệp Trượng Trúc cũng biết. Lý Sất cái này. Là chơi được cả đời tiểu huynh đệ. Hạ Hầu Trác cười hỏi. Hiện tại ngươi vậy tiền muôn bạc biển. Hồi Ký Châu sau thật tốt mời chúng ta ăn một bữa đi. Lý Đâu Đâu nói. Trực tiếp mời hơn không có ý tứ. Không bằng chúng ta đánh cuộc một lần. Hắn lấy một cái đồng tiền đi ra. Ai mời khách nhìn ý trời. Ta một hồi ném ra. Chính ta tới đoán. Ta đoán sai rồi ta mời. Ta đã đoán đúng các ngươi mời. Hạ Hầu Trác nói. Được à, ngươi ném đi. Hai ta một cái đoán có chữ một cái đoán không chữ. Ngươi không thắng được. Ngươi nhanh trí như vậy một con tiểu hồ ly cũng có ngu thời điểm. Lý Đâu Đâu cầm đồng tiền ném một cái. Đoán một tí biết hay không rớt bể. Ta đoán sẽ không bể. Bể ta mời. Không bể các ngươi mời. Hạ Hầu Trác, ta góp. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://meteuiensi.com/chéo-chuyện-chéo-luan-hồi-9kiếp-trở-về-thời-lê-sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.